chúng ta bị lừa bởi chính người Việt của chúng ta. Hàng trăm thứ gạt đều chuyển tiền vào cái tài khoản Việt Nam hết. Và khi mình đòi thưa đó, thì họ nói là mình họ thách mình đó, mình đi thưa có được hay là không. Nên một số kẻ vô lương tâm lừa đảo mà đào tiền của những người đang cần tình cảm. Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Lại một lần nữa, chúng ta lại chia sẻ về những vấn đề là chúng ta bị lừa bởi chính người Việt của chúng ta. Và đặc biệt những cái đường dây lừa này nè, là họ lại luôn luôn yêu cầu chuyển tiền cho một cái tài khoản nào đó ở Việt Nam. Và khi mình đòi thưa đó, thì họ nói là họ thách mình đó, mình đi thưa có được hay là không. Đây là những cái vấn đề nan giải. Ngọc Nhi mong rằng với lương tâm, con người với con người, quý vị chia sẻ rộng rãi cái clip này. Bởi vì có rất là nhiều phụ nữ đáng thương đã bị lừa rồi quý vị. Phụ nữ cái nhu cầu được yêu thương cũng như nam giới thôi. Có những chị ly dị chồng 20 năm hay là chồng mất mười mấy 20 năm, sống với con ở nước ngoài. Quý vị biết ở nước ngoài đó là người già sợ nhất là cái sự cô đơn. Khi con nó trưởng thành, nó ra nước, nó ra từ thành phố khác, nó đi làm, rồi nó đi học đi làm, rồi nó có gia đình nó đi luôn. Có những cái ngôi nhà hồi xưa nó đầy ắp tiếng cười, 7-8 đứa con, vợ chồng ở chung với nhau. Bây giờ còn có 1-2 người thôi. Rất là buồn và rất là cô đơn. Cho nên người cao niên ở Hoa Kỳ đó, cái nhu cầu để mà có người bạn nói chuyện rất là nhiều. Có những công ty Ngọc Nhi có những cái đường dây mà các cô chú gọi vào mua hàng đó, có nhiều cô nói chuyện rất là lâu, than thở bác buồn lắm, bác bên đây sao sao. Làm như dạng nhân viên Ngọc Nhi đó là cứ lắng nghe, cứ tâm sự, cứ nói 10 phút, 20 phút, không có bao nhiêu. Nhưng mà cho người ta được một chút tình thương, người ta không mua cũng được nữa. Người ta cần người nói chuyện. Thì cái nhu cầu để mà có một người nói chuyện, hay là một người để tâm sự, hay một người làm bạn ở những cái thành phố mà đông dân ở Hoa Kỳ hay là ở các nước rất là cao. Đó là cái mà bị lợi dụng. Rồi người ở Việt Nam lại rất là nhiều người lại có một cái ý tưởng là mình cũng muốn đổi đời vậy, mình muốn có một người chồng, người vợ, người bạn để mình lãnh đi nước ngoài, để mình thoát cuộc sống khổ sở mình đây, hay là tìm hiểu thử cái Mỹ nó như thế nào, Pháp, Đức như thế nào, đi chơi rồi về cũng được. Cái nhu cầu đó rất là cao. Cho nên một số kẻ vô lương tâm lừa đảo đã đặt ra một cái dịch vụ mà đào tiền của những người đang cần tình cảm. Đó là một cái sự, thật sự là một cái sự tổn thương vô cùng. Đó, thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nhận được một cái cuộc gọi của một chị. Thì chồng chị đã mất rất là lâu rồi. Và bây giờ đó thì chị cũng có tuổi rồi. Con chị thì có chồng, có vợ và dọn ra hết. Chị sống một mình. Thì bây giờ chị kêu con chị về cái nhà đó, chị cho cái nhà và chị dọn ra cái nhà khác. Chị ở mình chị cho nó như muốn bình yên. Thì cái nhu cầu đó đó là chị là muốn tìm một người bạn. Thì chị mới gặp được ở trên mạng. Thưa quý vị, lưu ý nè, chị nhắc lại. Tất cả những dịch vụ trên Facebook đều hầu như là 90% là ảo. Cả những cái mạng bán hàng mà cái giá rẻ bất bình thường đều một đi không trở lại. Hàng trăm ngàn nạn nhân rồi, họ lập ra cái Facebook giả, họ bán hàng cho quý vị. Quý vị chuyển tiền đi xong rồi, họ lóc quý vị, họ đổi cái tên khác, quý vị không làm gì được hết. Thật sự không làm gì hết, có rất là nhiều rồi quý vị. Hãy cẩn thận vấn đề trả tiền ở trên các mạng xã hội, TikTok, Facebook, hãy cẩn thận. Rồi cái thứ nhì nữa đó, khi mình lập cái trang, một cái trang ra, thì thưa quý vị, đây là một cái trang mà cô này cổ lập ra, tư vấn hỗ trợ tạo lịch hẹn, hẹn hò ghép đôi, kết nối những mảnh ghép yêu thương, cổ là chuyên viên tư vấn. Thì khi mà cái người bà khách hàng Ngọc Nhi gọi Ngọc Nhi đó là gọi lại cổ, thì dĩ nhiên mình sẽ đưa cái thông tin hồ sơ mình là mình ở nhà mình ở cái vùng nào để mình tìm cái người ở gần đó để mà mình dễ gặp nhau hơn, ở xa rồi bay đi mấy tiếng gặp như thế nào. Thì trong vòng vài hôm thì cổ gọi lại, cổ tìm được một người rồi và ở gần đó rồi đó. Thì thưa quý vị, là cổ cái người khách hàng ngây thơ rồi nè, mình đưa địa chỉ cho mình, chỉ họ chỉ cần lên trên Google họ searching cái địa chỉ ma nào gần mình là mình dính liền. Thì thấy ôi da, đúng rồi, cái ông này có một người đàn ông cũng ở gần đây, cũng độc thân. Khi đó đó thì cổ kêu là mỗi bên phải đóng 200 đô. Thì người ta thừa hiểu là chi phí để tìm người cho mình, hẹn hò cho mình, bảo vệ cho mình là phải có. Thì sau khi đóng 200 đô, nói chuyện điện thoại qua lại vài lần, thì luôn luôn cái người mà họ gài đó là nam hay là nữ bất kể, đều rất là nhỏ nhẹ, dễ thương, ngọt ngào, trí thức, trình độ rất là tuyệt vời. có người thì vợ chết, người thì vợ ly dị, có người thì chồng chết, chồng ly dị, tùy theo cái người yêu cầu là nam hay là nữ. Thì khi mở ra nói chuyện là không bao giờ FaceTime được, luôn luôn là cái điện thoại đường line FaceTime bị hư. Có nghĩa rằng cái người ông bên kia là một cái người cũng của tụi nó luôn, nó không dám cho thấy mặt, nó gài, thật sự nó không có tìm ai cho mình hết á. Một mình nó có thể giả làm hàng chục người để mà nói chuyện với mình. Giọng nam có giọng nữ, muốn nam, muốn nữ có nữ, và đủ thứ tên hết. Và địa chỉ thì nó chọn địa chỉ nào mà trên Google gần ở cửa nhà mình thôi. Sau nhiều lần nói chuyện thì khi nó thấy là cá cắn câu rồi, thì lúc này cái công ty mà của cái cô mà Ngọc Nhi có cái tên đó, cô này mới nhảy vô nói rằng là chị phải, bây giờ hai người em ra một cái hẹn, một cái hẹn này ở Las Vegas, và tất cả tiền khách sạn uống là công ty người ta set up hết cho mình luôn, chỉ cần tới đó thôi, anh ấy sẽ tựa cái địa chỉ gần nhà chị đó, anh ấy cũng bay tới đó, tiền vé chúng tôi lo, chị chỉ cần đóng tiền vào là $1,000 thì chị sẽ được. Thì cũng nghĩ rằng ok, tiền vé nè, tiền khách sạn, tiền ăn uống mà ở đó đi chơi 3 ngày, 1,000 đúng giá. Cổ đang lưỡng lự thì lúc này cái anh kia của cổ gửi một cái bản receipt là anh đã đóng rồi, anh rất là muốn gặp em. Yes, em là người phụ nữ tuyệt vời gì đó không biết, mà ác cái phụ nữ mà nghe ta khen tuyệt vời là cả chết chắc, ai cũng vậy hết. Thì lúc này thấy $1,000 mà ổng dám bỏ ra ổng đóng để ổng gặp mình, gặp mặt mình, tuyệt vời quá đúng không? Thế thì cô ấy bỏ $1,000 nữa. Rồi khi đóng 1,000 xong, cái ngày hẹn đó sắp xếp xong, và thưa quý vị, bắt đầu trước ngày hẹn nó đồn cái gối mình, nó có 3 cái chọn: 1 là 3,000, 2 là 4,000, 3 là 5,000. Mình phải đóng thêm một số tiền đó tùy theo cái package mình chọn để liên kết gặp thế nào. Và đặc biệt tất cả tiền bạc mà chuyển đều phải chuyển vào một cái công ty, cái tên người ở bên Việt Nam. Ngọc Nhi có tin nhắn rõ ràng, thì đây là tài khoản ở Việt Nam, cam kết hoàn tiền có luôn, có mặt, có mọc đàng hoàng luôn ha quý vị ha. Giả hết quý vị, cái tài khoản nhận tiền luôn, tên gì luôn ha, rồi số tài khoản, chủ tài khoản luôn, đầy đủ hết, chuyển hết vào. Thì lúc này cô này lại chuyển 1,000 rồi, hả, tiếp theo phải đóng 3,000, còn không đóng 3,000 nữa, hoặc 4,000 hoặc 5,000 nữa thì không được gặp cái anh kia. Mà anh kia thì anh đóng rồi, anh chờ em thôi. Nếu mình dạy, mình đóng thêm nữa thì lúc này sẽ có trục trặc là bị cái gì đó. Còn nếu mình không đóng thì coi như cắt ngang. Thì khi cô này cũng không gặp nữa, tại vì lúc đầu em nói có $200 thôi. Sau thì hẹn hò sau em đã thêm 1,000, bây giờ em thêm nữa, chị muốn đòi tiền lại. Cô nói cô không có trả, cái chuyện là không có trả rồi. Thì bả đòi làm dữ, bả thưa, thì nó nói một câu như thế này: chấp cổ đi thưa đi, thích thì chiều. Và lập tức lóc cổ luôn. Cái nhóm đó là của người Việt Nam mình, mà nó lừa đảo thì biết không, nghĩa là nó có cái đường dây từ bên Việt Nam. Đầu đuôi là giống như cái là em coi ở trên mạng thì em thấy nó có cái Facebook của nó, rồi em mới thấy nó quảng cáo ở trên đó, thì em mới bảo em mới vô trong đó để em bảo là em muốn tìm bạn đó, tìm bạn để mình nói chuyện. Tức nghĩa là mình chỉ muốn kết bạn để trò chuyện, rồi có chuyện sau này có đi đến được với nhau thì đó không mà đi trước được đó. Rồi em nói với nó rõ ràng là em nhiêu đây tuổi, em muốn cái người đó cũng phải bằng tuổi em, và cái người đó cũng đã ly dị rồi em mới quen, có nghĩa thôi. Mà em cũng muốn là thí dụ như em ở tiểu bang Las Vegas đi, thì em muốn là người, cái người đó nó cũng phải ở gần gần em, chứ đừng đi mà xa quá, chị hiểu chưa? Nếu như kiểu như mình đi máy bay 5-7 tiếng thì mình đâu có thời gian chị. Cái nó nói rõ ràng với em là lệ phí mỗi người là $200. Em bảo ok, chị đồng ý với em là $200. $200 là nó đóng tiền từ bên Việt Nam. Tại khi đóng tiền bên Việt Nam rồi nó in cái thì ship ở bên Việt Nam. Tại cái công ty này nó bảo em trả tiền cho nó ở bên Việt Nam, chứ không phải trả bên Mỹ. Đầu tiên là nó cho em quen, nó đùa cho em hai người đàn ông. Thì em nó bảo giờ chị lựa cái người nào chị cảm thấy có tình cảm thì em sẽ kết nối với chị với cái người đó, mà nó nói với em là cái người đó ở gần chỗ em luôn chị. Rồi nó cho địa chỉ của cái ông đó ở gần nhà em, tại từ nhà em search nhà ông đó tôi có 30 phút thôi. Nó lừa có nghĩa là nó biết được những cái địa chỉ nào ở cái gần khu mình có người Việt, mình có cái địa chỉ đó. À, đó xong mà cái cuối cùng cái em mới đồng ý. Thì em với cái ông đó chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn thôi, tại vì mình cũng không có thời gian. Đó, đến khi mà hôm bữa ông nó vợ Ấn Độ nó gọi điện FaceTime với em, thì em nói chuyện FaceTime, thì nó em mà tại sao của cái điện thoại nó không có FaceTime, thì nó bảo là nó bị hư ra, chỉ là nó bị hư, nó không có mở FaceTime được. Thì cái ông bên kia thì ông bảo là ông cũng nghe bạn bè này giới thiệu, cũng nghe bạn bè giới thiệu đó, nên ông mới vô trong cái này rồi là ông gặp được em. Nghĩa là ông bảo ông có người bảo ông bên Việt Nam, cái người bên Việt Nam người ta trả tiền cho cái ông này để đóng cho cái công ty mà môi giới này. Thì ông cũng nói chuyện đàn ông mà, được thì nó nói chuyện với mình thì nó cũng hơi ngọt ngào, chị hiểu không? Đó, xong đó thì em cũng, vấn đề là mình cũng cảnh giác, nhưng mà mình cũng để coi nó như thế nào. Em có ông kia cũng nói chuyện với nhau vài lần, cũng thuê tham lần thứ hai luôn chị, nhưng mà nó cũng không cho em biết mặt luôn. Cái em mình cũng nghi rồi nha chị, mình cũng nghi mà mình không cảnh giác, tại vì khi kiểu như cái tụi nó có đường dây của nó, nghĩa là nó cũng biết mánh khóe, kiểu như mình lớn tuổi á, là mình muốn cần có bạn bè để mà tâm sự đó. Bảo là mình bỏ vô là mình bỏ vô đấm 1,000 cho nó, để bỏ vô xong rồi nó giới thiệu cho người nào phụng kêu quảng cáo, nó chỉ nói là em chỉ đóng tiền thôi chứ nó không có lấy cái tiền của em. Là chỉ tối đó khi mà em gặp mặt thì nó sẽ đưa cho em trả lại em cho 1,000 đó. Rồi sau đó là em với cái ông kia muốn làm gì thì làm. Chị hiểu không? Nó kêu em làm ba cái nhà hàng ở gần chỗ Las Vegas á. Thì em muốn chọn một cái cửa hàng nào đó để nó tới là em với cái ông đó gặp nhau. Mà nó nói với em rõ ràng là gì là chỉ gặp nhau thôi. Rồi sau đó là nó trả lại tiền cho em 1,000 đó. 1,000 với em xưa lắm nha chị. Nó chắc ông đó nắm trước. Em nghĩ là cái ông đó trong cái nhóm của tụi đó luôn. Khi đó mà ông nắm tiền 1,000 rồi ở trên bên Việt Nam đó 50% cho em. Cái tên của cái ông đó là đã nắm tiền rồi, nắm ngọc luôn rồi. Thì em mới nghĩ rằng thì là ông này là tụi này là ông này là cũng nhiệt tình, muốn làm quen với mình, chị hiểu chưa? Cái em nắm 1,000. Đúng không? Em đấm 1,000 cho nó là cái đường dây đó về bên Việt Nam, tại vì nó bảo là tới người bên Việt Nam sẽ lấy. Xong cái em mới đi em đấm tiền 1,000. Ông đấm tiền 1,000 cho cái người bên Việt Nam. Có nghĩa là hóa đơn 200 em cũng còn, mà hóa đơn 1,000 em cũng còn. Rồi đến khi đó nó mới bảo em là cái ngày hẹn đấm 1,000 rồi, bây giờ nó lại quay ra nó bảo em là đấm thêm một cái nốt thứ ba nữa. Là cái đường thứ ba nữa là đấm là một cái là 3,000, một cái là 4,000, một cái là 5,000. Thì giống như là một cái khách sạn, giống như là mình đi 3 đêm đó. Đặc khi là mình đi 3 đêm, mình ở đó 3 đêm rồi mình có chuyện này chuyện kia đó. Mà ngay từ lúc đầu nó không nói cho mình là phải đi bước 1, bước 2, bước 3 nha chị. Khi mà nó nói em mà đấm 3,000 là bắt đầu em hỏi ô rồi. Em biết là cái tụi này đã lừa mình rồi. Xong rồi em rất tư là nhỏ nhẹ, em nói với ông đó thôi chứ em không có nói với tụi nó. Em chỉ nói với ông đó là bây giờ em cảm thấy không có tin tưởng một cái nhóm này nữa, tại cái nhóm này là người Việt Nam của mình, nhưng mà nó là lừa đảo, nó không có đạo đức nha. Người Việt Nam mình đi lừa Việt Nam mình, em mới phản lộ. Em nói thẳng với ông đó thôi. Ở đó em nói là em đã bị lừa rồi, còn thắng có bị lừa hay không thì em không biết. Xong rồi là em lấp số ông luôn. Em lấp số của ông luôn, em không có liên lạc với ông nữa. Tại vì em cũng biết là em có thể là ông muốn làm một trong cái nhóm của tụi nó luôn. Em nói với con nhỏ này là bây giờ chị sẽ không có tiếp tục cái cuộc giao dịch này nữa. Bây giờ chị muốn em trả lại tiền chị đã đóng cho em vào hôm qua về Việt Nam 1,000 đồng, còn 200 đồng là chị bỏ. Nó đâu có xin chị, nó không chịu đâu đó. Nó không chịu, nó nói là em sai hợp đồng, em không có đúng, nó là kiểu như là đi lần thứ ba nữa là phải đóng 3,000, 4,000, 5,000. Nên em mới bảo là nếu mà em làm như vậy á thì chị sẽ đi thưa, đúng chị sẽ nhờ người bảo, nó bảo em đố chị để chị đi thưa đi. Có nghĩa là em nói chị nghe cái vấn đề chuyện của em xảy ra em mất tiền rồi. Cái đó cũng là một cái bài học cho mình thôi. Đó là em chỉ muốn chị nói để những người khác sẽ không bị như mình. Đó, mà em bị như vậy là em không muốn người khác bị giống như em. Do đó em muốn nói cho chị, để chị nói cho người ta, để cho những người khác giống như em cảm giác có vậy thôi. Chứ có thật sự của em là cái chuyện tiếc hay không thì mình không tiếc, tại cái chuyện gì nó đã qua rồi, là chẳng qua là mình không có cảm giác thôi. Do đó tại vì em nghe những cái bài chuyện của chị á, em rất là thích, tại vì em bảo không phải người nào cũng có được suy nghĩ mà dám nói như chị. Thưa quý vị, trong cái tìm hiểu ngoại trừ cái người bạn Ngọc Nhi, hàng mười mấy, hai mươi người khác tuổi từ ba mươi mấy, bốn mươi mấy, năm mươi mấy, sáu mươi mấy, phụ nữ nhiều hơn nam giới. Tại vì phụ nữ yếu lòng hơn, họ sợ cô đơn, và ở cái tuổi này quý vị biết rồi, phụ nữ rất là cần một cái bờ vai để mà nương tựa. Thì có người 200, có người 500, có người dài 3.000 rồi, và cuộc hẹn nó không bao giờ xảy ra. Và một cái tàn nhẫn độc ác nhất là mình lừa đảo trên một cái sự hy vọng và nỗi đau của người khác. Thưa quý vị, hiện giờ từ lúc trang mạng xã hội chúng ta dùng tới bây giờ, chúng ta hãy đề phòng thật là cẩn thận hàng trăm hàng triệu cái lừa đảo. Cái lừa đảo này và cái lừa đảo thứ nhất là thẻ xanh, lừa đảo làm thẻ xanh, lừa đảo làm diện EB3 là diện sang Mỹ lao động, sang Mỹ hợp tác, sang Mỹ đầu tư. Có người lừa đảo từ vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn và cả triệu, hai triệu đô. Đã có những cái hồ sơ đó rồi đó quý vị. Rồi lừa đảo về hôn nhân kết hôn, rồi lừa đảo về kết bạn qua mạng, kết nối yêu thương, rồi lừa đảo vì mua đồ online, lừa đảo vì bán hàng online. Có một cái trường hợp quý vị biết đó, là nó làm những cái trang đó y chang web cánh thống. Ở Mỹ chúng tôi có cái Costco ha. Thì tự nhiên nó đăng cái logo Costco, mọi thứ y chang như cái tổng công ty Costco hết, là nó sell một cái bộ bàn ghế bình thường là 1.000 đô, chỉ còn có 110 đô thôi. Thì quý vị, mình nhìn vào nó y chang, nhưng mà nhìn kỹ vào cái web, ví dụ người ta là www đi, rồi costco.com đi, thì nó có Costco chữ S phía sau, hoặc costco2.com, hoặc là costco3.com. Nó khác một tí xíu, mà cái người tinh ý cẩn thận mới nhìn ra. Đó. Trường hợp với công ty Ngọc Nhi đi là foreverbillmore.com. Nó sẽ làm là forever, cái gạch ngang cái billmore.com, là quý vị chết chắc. Thành ra phải thật là cẩn thận để tìm ra trang web chính chủ. Chính Ngọc Nhi đã bị họ gạt bằng cách họ lấy clip Ngọc Nhi nói chuyện vậy nè, rồi họ cắt cái tiếng Ngọc Nhi và họ lồng cái tiếng khác vào, và cái sản phẩm là không phải của Ngọc Nhi bán. Đến khi khách hàng lạ, thưa quý vị, cái sản phẩm Ngọc Nhi một cái logo riêng, hoàn toàn riêng biệt, độc quyền 18 năm nay. Thành ra thưa quý vị, làm vì vậy mà Ngọc Nhi khuyên quý vị ở trên mạng xã hội, cái gì mà rẻ quá thì làm ơn tỉnh táo. Ở đời không có cái gì mà rẻ một cách bất ngờ miễn phí hết. Phải suy nghĩ lại. Thứ nhất, có những cái họ quảng cáo như mỹ phẩm hay là thuốc men như là thần dược luôn. Quý vị suy nghĩ lại, nếu mà thần dược như vậy thì các bệnh viện mở ra làm cái gì? Quý vị nghĩ là một nhiên cái, đây là một nhiên mớm cho quý vị rồi. Cái thứ ba nữa là gì? Những cái gì mà kêu chuyển tiền trước mà qua mạng xã hội, mà tài khoản nó nằm ở một cái nước khác, không phải là ở Mỹ, tuyệt đối không làm. Nhất là những tài khoản ở Việt Nam. Hôm nay đã mười mấy, 20k khách hàng Ngọc Nhi bị gạt làm thẻ xanh để định cư, khiếu nại xin thẻ xanh, rồi gạt là thi quốc tịch, quý vị có xem clip rồi đó, rồi gạt là kết hôn, là gạt là khiếu nại thẻ xanh, rồi hàng trăm thứ gạt, đều chuyển tiền vào cái tài khoản nằm ở ngoài Việt Nam hết, ở Việt Nam hết đó. Và cái tâm lý là người Việt Kiều, người ta không có về bánh đi thưa, người ta không có đào vào tới chỗ, bởi vì chính cái sự ngại làm phiền quý vị đã hại thêm hàng trăm người khác. Đó là cái sai lầm chúng ta cần phải sửa. Chúng ta lỡ bị gạt rồi thì chúng ta im lặng, bởi vì chúng ta muốn bảo vệ cái quê của chúng ta, cái mất mặt của chúng ta. Mà chúng ta để cho hàng trăm ngàn nạn nhân khác, đó là cái sự tàn nhẫn. Đó là cái sự tàn nhẫn. Thành ra quý vị hãy lên tiếng. Hãy lên tiếng đi. Hãy mạnh dạn lên. Ví dụ bây giờ mình bị gạt về thi quốc tịch. Đó, mình có địa chỉ, mình có tên họ, mình có cái số của nhà băng đó. Mình có quyền lên Tổng lãnh sự quán Mỹ ở tại Việt Nam, làm cái đơn thưa lừa đảo và nộp hết tất cả hồ sơ này vào, thì Tổng lãnh sự quán Việt Nam sẽ làm, bởi vì liên quan tới lãnh sự giữa các nước. Đó là cái vấn đề quý vị cần làm. Thì bây giờ quý vị bị gạt chuyển tiền đến Việt Nam để mà kết hôn kết nối này, thì quý vị sẽ bị nó gạt tiền. Nhưng trường hợp của cái chị này không đòi được là bởi vì sao? Có thể là mình không có hợp đồng. Làm cái gì cũng vậy, phải có cái hợp đồng hai bên ký. Đó, bây giờ luật sư dởm, luật sư giả mạo trên Facebook nó đầy, các công ty giả mạo nó đầy. Cái số lượng mà giả để mà ngồi không ngày kiếm mấy trăm triệu, mấy chục triệu nó nhiều lắm quý vị. Thì nó đầy, thành ra mình phải bảo vệ bản thân mình. Xong rồi họ lóc quý vị, quý vị không có thu được cái gì, không có hợp đồng, và tiền chuyển vào tài khoản người ta rồi không có đòi lại được, là mình nó bị gạt. Bằng chứng mày bị gạt đâu, đây là mày đồng ý cho tao làm mai cho mày mà. Nó nói ngang như vậy, bà đồng ý cho tôi làm mai cho bà, bây giờ nửa chừng bà rút luôn, bà không đóng tiền thêm, bà ráng chịu. Thành ra hãy nhớ, cái gì rẻ quá thì phải suy nghĩ, cái gì mà lách luật mày dám đưa lên mạng làm, có nghĩa rằng cái luật này không có, làm sao mà lách. Tại vì họ dám đưa lên mạng làm, đã làm lậu, làm gian dối, làm sai luật, không sợ ở tù à, đưa lên mạng làm. Quý vị là không có suy nghĩ ra sao, là quý vị gạt. Một cái nữa là cái vấn đề mà hiện giờ nặng nhất là xin visa diễn EB3 để đi sang Mỹ làm việc, diễn EB5, những cái viện đi đầu tư, những viện đi xuất cảnh, đi hợp tác lao động, rồi những cái viện đi du học, những cái viện đi đoàn tụ gia đình, họ có trăm ngàn chiêu để gài mình vào bẫy. Và cái sự hy vọng của mình thiếu suy nghĩ, mình sẽ bị. Vì vậy quý vị ơi, nhớ hãy tỉnh táo, đừng bao giờ chuyển tiền trả cho bất kỳ công ty nào, mua bán hay là luật pháp hay là kết nối hay là mai mối trên mạng, bởi vì đó là không có đòi lại được, tuyệt đối. Cái gì quảng cáo càng kêu càng nổ để dụ cái sự ham muốn của mình thì nó sẽ càng dễ lừa đảo đó. Thì quý vị hãy xin vui lòng giúp Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không cần cái gì hết, cần đánh thức cái lương tâm con người dậy. Đã hàng trăm ngàn phụ nữ và nam giới muốn kết nối yêu thương bị gạt rồi. Một ngày mà chỉ cần nó có 5 người nó gạt Facebook được thôi, thì nó có là 5.000 đô hơn rồi. Một ngày, quý vị nghĩ đi, mà 5 nạn nhân đó họ tổn thương biết bao nhiêu nói. Đó, hãy nghĩ đến sự tổn thương người khác. Đối với những kẻ không có lương tâm, chúng ta không khuyên họ được, chúng ta chỉ chặn đứng họ được thôi. Thì hãy cùng Ngọc Nhi share cái clip này. Thứ nhất là những, xin nhắc lại, những cái quảng cáo trên mạng về tất cả những dịch vụ về di trú, về giấy tờ, về nhập tịch, về thẻ xanh, về các diện đã đầu tư vào Mỹ, được vào Mỹ, tất cả hết, hãy kiểm tra cho kỹ là có phải nhờ người ở Mỹ kiểm soát có văn phòng đàng hoàng, mà thậm chí có văn phòng nó vẫn gạt được, có nghĩa rằng vậy, nó không có làm được, nhưng nó vẫn nhận tiền công chắc nịch làm được. Làm không được kệ mình, tiền công nó bỏ túi rồi. Họ biết hồ sơ họ làm không được, chỉ cần họ nhận 10 hồ sơ thôi, họ ngồi không làm gì hết, không có tiền công rồi. Quý vị rớt đậu kệ, quý vị mòn mỏi chờ đợi, không dám làm ăn, không dám gì hết, không dám cho con cái đi học. Đó là cái diện gì đó, là vấn đề mà nhập cư, định cư, di trú. Rồi những cái vấn đề luật sư thư gửi bị gạt tiền rồi. Cái đó nó cam kết nó trả tiền quý vị được. Quý vị đóng tiền vô, quý vị làm hồ sơ đóng tiền vô, cái nói chuyện nó trả đàng hoàng nha, có chuyện trả tiền nha, quý mừng lắm. Nhưng mà thưa quý vị, cái quan trọng số tiền nó nằm trong đó được mấy ngày. Cái đó cũng có. Và có trường hợp những công ty hứa quý vị rằng đòi tiền bị gạt cho quý vị lợi. Sau khi quý vị bị gạt xong, sẽ có một cái tin nhắn từ cái Facebook khác gửi vào mấy ngày sau đó. Công ty này chuyên về đòi tiền bị gạt, quý vị đang bị gạt tức mà, liên lạc với nó. Ok chị, cho em mấy ngày. Thì trong mấy ngày, nó sẽ chuyển tiền tài khoản quý vị đúng số tiền quý vị mất. Nhưng mà lúc này đây là cái tiền nợ ở Việt Nam đã bị rồi. Cái tiền nợ lãi cao, sau đó sẽ có dân xã hội đen đòi quý vị lại. Tại vì hồ sơ quý vị nắm hết rồi. Hoặc là quý vị đưa số tài khoản cho nó không chuyển vô, mà rút tiền quý vị ra. Cũng có trường hợp hack vô tài khoản quý vị, phải là rút dễ đâu, nhưng mà nó hack vào. Ở tại Việt Nam đã có rồi, ở Mỹ thì chưa có tình trạng mà rút tiền mà không có sự đồng ý của thân chủ, thì chắc hẳn là chưa có. Đó, nhưng mà Việt Nam đã bị rồi. Rồi vấn đề làm mai làm mối kết hôn, giới thiệu dịch vụ và mua hàng, gửi tiền đi, hàng mãi mãi không bao giờ về. Đó, cho nên một câu đùa trên Facebook là cái gì? Là như vậy. Là tôi mua cuốn sách quảng cáo rằng 1001 cách lừa đảo. Thì khi tôi chuyển tiền đi xong, một tháng sau không thấy sách về, tôi gọi, tôi nhắn tin hỏi, nó trả lời là: cảm ơn bạn, bạn đã học được bài đầu tiên rồi đó. Bạn bị lừa rồi. Thành ra, quý vị ơi, hãy nhớ nha, hãy nhớ nha. Kết nối yêu thương như cái này nè ha. Kết nối yêu thương, hẹn hò ghép đôi, chuyên gia tư vấn những mảnh ghép yêu thương ha. Có trang Facebook luôn. Hãy cẩn thận. Rồi tất cả vấn đề liên quan tới di trú, hồ sơ, quốc tịch, thẻ xanh, tất cả những cái gì mua hàng trên đó, hãy cẩn thận. Và khi thấy một công ty nào đó bán sale hàng, họ bán quá rẻ bất bình thường, thì hãy nghĩ đi, ở đời này không có cái gì mà nó vô lý như vậy hết, cái gì cũng có lý của nó hết. Và nhìn thật là kỹ vào cái website, có cái nét nào đó bất bình thường không. Thậm chí nó giả làm nhà băng nhánh Ngọc Nhi, là tài khoản Ngọc Nhi một số tiền xài bất bình thường. Ngọc Nhi click vô cái link này để confirm. Ngọc Nhi không có click. Ngọc Nhi lúc này bắt cái phone gọi thẳng vào nhà băng của mình. Đây là không gọi cho số nó đưa nha, gọi số đưa là chết liền. Đừng gọi số nó đưa, gọi thẳng vào số nhà băng của mình có đó. Mình xác nhận là không có hết là biết nó lừa đảo rồi. Đó. Rồi giả làm người quen, người yêu cũ, thiếu gì quý vị. Thành ra thưa quý vị, nghe cái clip này và hãy mở cái lòng từ bi, mở cái lòng nhân ái quý vị. Làm ơn làm phước, share cho người ta, để người ta đừng có bị kết nối yêu thương như vậy mà tốn tiền nữa. Để người ta đừng có bị lừa đảo về vấn đề di trú, quốc tịch, mua hàng vô quá nữa. Mạng xã hội chúng ta không ngừng dùng được, bởi vì đã lỡ bị nghiện rồi. Nhưng mà hãy dùng trong cái sự tỉnh táo và sáng suốt nhất để bảo vệ bản thân. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.